Bô Lô Bi Đông Miền Đất Lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ 17. Chương thứ 20, Tàu Bệnh Viện Đảo Ánh Sáng. Phần thứ nhất. Hình như ông trời cũng khá công bình, hễ cho ai một chút hạnh phúc thì ổng đòi phải trả lại bằng khổ đau, như việc tôi ngủ nhờ nhà mát Vũng Tàu của Tư Máy Cài. Ngủ đêm ở đây thì sướng được nhiều chuyện, trước hết là chuyện cái giường. Tuy mặt giường nào ở Bi Đông cũng là bằng những khúc cây nhỏ, có u có nần ghép lại, nhưng anh Tư đào đâu ra không biết được mấy cái thùng cạc tông của khối tiếp liệu vứt bỏ. Mấy tấm cạc tông này quý như vàng, anh bèn sẽ trải thẳng ra làm nệm để lót giường. Mỗi lần ngã lưng nằm xuống đã lắm, êm như nệm gòn. Giường rộng mênh mông, tha hồ duỗi tay duỗi chân. Ngoài ra còn có bạn bè thân tình để hàn huyên tâm sự. Rồi còn có gió mát trăng thanh trên biển, thiếu gì tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như mình muốn. Đêm ở đây thì ít khi nào ngủ sớm. Khi không có chuyện gì để nói tới lối lui, tôi ngồi ngó trăng ngó nước, ngó đọt dừa, ngó lửa lập lòe trên đỉnh núi, cũng kéo dài tới khuya. Nói chi ở đảo ngày nào cũng có đề tài hấp dẫn để bàn cãi thảo luận, tối nào cũng thức cho tới 1-2 giờ sáng. Cái khổ là ở chỗ này, thức khuya thì phải ngủ trưa một chút để bù lại, nhưng đâu có được, thiệt tình không có được. Ở nơi khỉ ho cò gáy xa mút tí tè, cứ tưởng được yên thân, không ai quấy rầy, nào ngờ lại ồn ào náo nhiệt hơn ở giữa chợ trời nữa. Chợ trời họp sớm lắm cũng 8-9 giờ sáng, còn ở đây người ta họp lúc trời còn khuya mịt mùng, mới độ 4-5 giờ, đêm đen còn tối mù mù, trăm lần như một. Mắt nhắm chưa được bao lâu thì bỗng dưng bị dựng đầu dậy, trải rác ở chỗ này chỗ kia, thiên hạ chửi nhau chí chóe, làm sao mà ngủ nghe cho được, thiệt tình không được. Nghĩ mà giận, nhưng cũng không biết giận ai. Giận thằng cha hàng xóm vô duyên cứ lải nhải hoài, hay là giận mấy người ngồi chò hỏ ở mấy cục đá ngoài kia, hay là giận ông trưởng trại Bi Đông bất nhân không chịu cất nhà cầu để cho người ta gây lộn nhau hoài. Cả đảo chứa gần 40.000 người chen chúc đông nghẹt, vậy mà không có lấy một cái nhà cầu để giải quyết vấn đề vệ sinh cho toàn trại. Làm sao bây giờ? Cái gì cũng có thể xếp hồ sơ để dành thủng thỉnh giải quyết sao, chớ cái vụ đó đâu đốt có để dành được. Ngoài ra cứ mỗi buổi sáng sớm trời còn tờ mờ, bất kể nam phụ lão ấu, ai nấy đều lang thang kiếm nơi chân trời góc biển thích hợp đâu đó để giải quyết bầu tâm sự mang nặng trong đêm. Còn chỗ nào lý tưởng hơn chỗ này? Vừa xa hàng xóm đông đúc, tránh được những cặp mắt tò mò, vừa có đủ mọi tiện nghi. Ở ngoài mé nước, những tảng đá bằng phẳng nằm móc mô trên mặt sóng như những lưng rùa, cục nhỏ cục to như đang mời một khách hành quá bộ bước sang. Đâu còn chỗ nào tốt hơn nữa? Không lẽ mỗi sáng sớm lại cong lưng chạy tuốt lên đỉnh núi? Sao kịp? Cho nên tìm được chỗ gần mà tốt này, cả đảo ai ai cũng vui mừng, nhưng cũng có một số không vui, đó là mấy người chủ liều lân cận và mấy tay đi ngủ nhờ như tôi, làm sao mà vui nổi. Gió đầu có thổi từ đất liền ra biển, mà lúc nào cũng nhẹ từ biển thổi ngược vô. Cái đó mới là vấn đề. Đồng ý là gió biển, tuy nó mát mẻ nhưng không được thơm tho cho lắm. Đó là nói về sự chịu đựng của cái lỗ mũi. Còn nói về khổ sở của cặp mắt thì quả thật cảnh tượng nói chung không được thẩm mỹ chút nào. Nhưng tôi đâu có thèm ngó tới ngó lui mấy cái cảnh xấu xí đó làm cái gì. Tuy vậy hai lỗ tai cứ bắt buộc phải nghe cái giọng chói lói của anh bạn hàng xóm, mỗi sáng cất lên như một điệp khúc, nhắc đi nhắc lại hoài chỉ có bấy nhiêu, nghe mà bực mình. Ê cha nội, đi chỗ khác đi, bộ hết chỗ rồi hả? Trước liều tôi như vậy mà anh ngồi tỉnh bơ, coi có được không? Cũng cái câu này anh nói hàng trăm lần, hàng ngàn lần, tôi nghe hoài thiếu điều muốn thuộc lòng, lúc nào cũng bắt đầu như vậy. Ê ê ê cha nội, nếu là đàn ông, còn nếu là đàn bà thì có thay đổi chút ít. Ê ê chị kia! Nhưng dầu là đàn ông hay đàn bà hay con nít, câu kinh nhật tụng đó đều chấm dứt bằng lời nhận xét phê bình. Coi có được không? Có lẽ câu này khá hiệu nghiệm nên anh ta lặp đi lặp lại hoài. Nhưng sáng nay anh hàng xóm khó chịu gặp phải thằng cha lì. Ê, ép cái gì? Anh nghĩ coi cả đảo không có một cái cầu, không đi đây thì đi đâu? Anh hàng xóm tức mình. Đi đâu thì kệ anh chứ, tôi đâu có quẩn mà kiếm cái chỗ chỉ cho anh, yêu cầu anh đi chỗ khác cho tôi nhờ. Câu nói tuôn ra đầy bực tức giận dỗi, nhưng hình như cục diện vẫn trơ ra không có gì thay đổi, nên anh chủ liệu bực quá buông thõng một câu: Vậy mà cũng đòi làm dân Mỹ. Tôi nghe qua kêu trời một tiếng, bật cười to, tỉnh ngủ hẳn, định lay Trung dậy, nhè đau Trung cũng đã thức từ nãy giờ, nằm cười hăng hắc. Tôi chọc Trung: Hình như chú Út xin đi Mỹ phải không? Cũng may tôi chọn Canada, khỏi bị thằng cha chủ nhà nó xỏ xiên. Ai xin đi Mỹ thì ráng chịu. Hai anh em nằm cười cho đã một hồi rồi lồm cồm ngồi dậy kiếm tờ báo vụn rủ nhau làm cái việc mà thằng cha chủ liệu vừa chửi. Nhưng tôi đâu có dại mà lựa chỗ gần nhà. Trời còn tối hù, tôi và Trung lò mò leo lên những bậc đá cao, xuyên qua một đám cây thấp mọc cỡ ngang đầu, rồi tới một đám trúc nhỏ xíu, rồi leo ra tận mỏm đá treo leo. Tới đây là tận cùng trái đất. Biển ở tuốt xa dưới kia, ngó xuống chóng mặt. Tôi chợt thấy ở ngoài khơi sáng nay có thêm một chiếc tàu lạ to lớn sừng sững trắng toát. Tới đây hồi nào tôi không hay biết, đậu im lìm. Ngó kỹ hơn tôi thấy trên ống khói cao chót vót là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ được kéo cao bay phần phật trong gió sớm. Tôi chỉ cho Trung: Tàu bệnh viện tới rồi nè Trung. Mấy ngày trước trên loa phóng thanh có nhắc tới, Bi Đông mình sẽ có một tàu bệnh viện của Pháp tới, chắc nó rồi đây. Trung đứng ngó chiếc tàu nói: Ý lớn quá sức, chắc là máy móc tối tầng lắm ha. Từ bên Tây mà qua thẳng tới đây một mạch, ngon lành. Nó có tới, người tị nạn mình cũng đỡ khổ. Ở đảo nhiều người bệnh nặng phải mổ xẻ hay sanh nở khó khăn, phải chở ra tuốt bên chân cano thiệt là vất vả. Chiếc tàu lân qua, đã thiệt. Thấy nó đâm muốn bệnh để được xuống dưới cõi chợ cho biết. Tôi vừa tìm chỗ tốt vừa lẩm bẩm: Thiệt tình hết chuyện muốn, lại muốn bệnh, tôi không ham rồi ra. Trung ngồi cách tôi chừng 5-3 thước. Hai anh em đối đáp om sòm không sợ ai nghe thấy. Mỏm đá treo leo ngó xuống biển sâu hun hút. Nơi đây xa quá, lại khó leo trèo nên ít người lui tới. Cách biệt hàng xóm dưới kia một góc trời. Tôi ngồi thoải mái, yên chí ngắm chiếc tàu lạ. Tiếng loa phóng thanh đưa ra văng vẳng: Yêu cầu quý vị trưởng trại và trưởng các khối ra tiếp phái đoàn tàu bệnh viện Pháp mới tới. Trung nghe xong nói giọng qua tôi: Giờ này còn sống quá, chắc quý vị trách nhiệm của trại còn đang ngồi thẫn thơ ở một tảng đá trên bên nào đó, cũng có thể đang chờ để xách nước giếng không có chừng. Tôi ngồi ở trên cao nhìn xuống, cảnh như trong tranh vẽ, những lớp sóng nhỏ đều đặn lăn tăn như vảy cá, nước xanh thăm thẳm. Chiếc tàu sơn màu trắng tinh, lớn như tòa lâu đài nên phải đậu xa bờ chừng 500 thước. Cây cầu súp lai chỉ dành riêng cho các ghe nhỏ, nhìn lá cờ lớn phất phới trên vùng trời Bi Đông, lòng tôi cảm động sung sướng rạc rào. Người tị nạn Việt Nam không còn cô đơn, trên thế giới đã có biết bao nhiêu cõi lòng nhân ái mở rộng, đã có biết bao quốc gia đón chờ, đã có biết bao người hy sinh cả công lẫn của như chiếc tàu bệnh viện này. Ở trên đảo dưới những tàn dừa cao chót vót, người ta tụ tập ra bờ cát càng lúc càng đông. Tin chiếc tàu bệnh viện đến đảo là một niềm vui lớn, cả đảo thức dậy trong nỗi hân hoan. Từ hội trường đến chân cầu Súp Lai, chỗ nào cũng người là người. Tuy ở rất xa nhưng hình như tôi nghe được trong đám đông xôn xao chuyển động đó tiếng rộn ràng của niềm tin yêu, hy vọng chứa chan. Tiếng loa kêu gọi quý vị điều hành trại ra đón khách vẫn còn tiếp tục vang vang. Đây rồi, trong trại đã dùng chiếc cano cảnh sát Mã Lai trắng sơn chữ xanh quen thuộc chở độ 4 người ăn mặc chỉnh tề, lướt sóng ào ào chạy thẳng ra tàu lớn. Lần đầu tiên ở đảo tôi thấy có người mặc áo tay dài cài khuy, vạt bỏ trong quần, cổ thắt cà vạt đàng hoàng, thoạt trông hết sức lạ. Nhưng có điều tôi không biết là quý vị đó mang giày hay mang dép. Nếu có, chắc là dép cao su, vì nếu mang giày da cứng thì làm sao mà đi trên cát hoặc đứng trên ghe chống trên. Khi gần đến nơi, chiếc cano chậm bớt tốc lực, chạy từ từ cập vào hông tàu. Tự nhiên bên hông tàu cao vút như bức tường trắng toát, mở ra một cánh cửa rộng quá. Một chiếc cano khác khá lớn, sơn màu vàng tươi mát từ bên trong tàu lớn chảy ra. Ngộ quá, ngộ quá. Lần đầu tiên tôi mới thấy cảnh này, kêu lên. Ý, đã quá hả Trung? Tàu lớn mà lại tấu tân. Chiếc cano trong bụng nó chảy ra, y như tàu mẹ, đẻ tàu con. Trung cũng mà đang theo dõi mê man. Trên cano khách có tay đầm lố nhố cả chục người. Sao kỳ lạ vậy? Mấy người Pháp ở trần trùi trụi mặc quần cục. Mấy cô đầm tuy có mặc áo nhưng ngắn lắm. Nhìn lướt qua hai ghe, tôi thấy cảnh tượng tương phản nhau. Một bên đâu có quần áo bao nhiêu, cũng ráng kiếm mà bận vô. Một bên có rất nhiều nhưng chừng như nóng quá, họ cởi ga gần hết. Cũng tại khí hậu xích đạo của đảo. Cuộc gặp gỡ quá đơn giản, không có bắt tay, không có chào cờ, không có diễn văn khai mạc, không có cảnh ôm hôn thấm thiết. Chỉ có cảnh khoát tay thay lời chào hỏi rồi thôi. Ghe chủ dẫn đường đi trước, ghe khách theo sau về đảo. Trên ghe khách ai cũng có máy quay phim, máy chụp hình, máy chụp liên hồi. Hai ghe đảo một vòng lớn để quành về. Ghe trước lướt nhanh vung vút, có lẽ vì thói quen nghề nghiệp của cảnh sát Mã Lai chuyên rượt bắt ghe buôn lậu nên lướt sóng rất khéo. Sau đuôi bọt trắng xóa vẽ một vòng tròn, anh tài công nào đó chắc cố ý biểu diễn một màn lá lướt cho tài công tay lé mắt chơi. Nào ngờ ghe khách không theo ghe chủ, nó đi chậm chậm, cặp theo gần đá đúng y bông chỗ tôi và Trung đang ngồi thờ thẫn. Trời đất quỷ thần ơi, trên ghe có bao nhiêu máy quay phim, máy chụp hình đều hướng về hai đứa chụp lia lịa. Tụi nó chụp cái gì vậy? Không lẽ chụp bụi tre hay cục đá kế bên? Chắc là lần đầu tiên tới Bi Đông gặp cảnh lạ. Bên tay làm gì có được cảnh ngộ như vậy? Tôi không biết xoay trở ra sao. Ngồi yên thì bị chụp nguyên con. Mà đứng dậy thì cũng không được. Thiệt tình không được. Tung qua tôi bèn hỏi Trung. Ê, Trung, tụi nó đang quay phim anh em mình kìa. Ông phải làm sao? Trung phản ứng thiệt lẹ nói to. Lấy giấy báo che mặt đi, đừng thèm che chỗ khác. Nó muốn chụp gì thì chụp, đem về bển, ai có biết anh đâu mà sợ. Nghe lời Trung tôi, thấy cách giải quyết như vậy là ổn thỏa. Vội lấy tờ giấy đang cầm trên tay che lên mặt. Cạnh bên Trung vừa che vừa cười khúc khích, tôi lẩm bẩm. Bị người ta chụp hình vậy mà còn cười được, thiệt tình tôi muốn động thổ. Chiếc cano đã đi xa, tôi và Trung đứng dậy đi về. Trung vừa đi vừa nói. Mấy anh công dân Mỹ ngồi bậy hồi sáng cũng chưa ngon lành bằng tụi mình. Họ bất quá cũng chỉ có một hai chủ liều biết tới. Còn anh với tôi thế nào cũng được cả thế giới chiêm ngưỡng. Trời, đừng có nói giỡn cha. Thì anh suy nghĩ đi. Bộ mấy con đầm mấy thằng Tây nó quay phim rồi bỏ hả? Thế nào nó cũng đem rửa ra. Rồi đem về bên tay họp báo khoe là ở Bi Đông như vậy nè. Rồi biết đâu không chừng in thành sách. Tôi dậm chân dậm cẳng tức mình cằn nhằn. Sao mà xui xẻo, chắc tại ở gần thằng cha chủ liều vô duyên. Tối ngày cứ trù ẻo hoài, làm sao mà khá được. Thôi ráng lẹ chạy về để coi cho rõ. Chiếc cano đã cập cầu Supply, phái đoàn được hướng dẫn vô đảo. Trên bãi cát trắng thường ngày bây giờ đã đen nghẹt. Người là người, chật cứng không còn nhúc nhích được nữa. Bao nhiêu người ở bờ biển Bi Đông sáng ngày 19 tháng 4 năm 79 này, có thể 20.000, 30.000 hay nhiều hơn nữa. Cả một biển người tạo thành những cơn sóng chuyển động, vẫy tay đón chào, vui mừng, tin tưởng. Họ đang chào đón những vị ân nhân đến từ phương trời xa thẳm. Những tiếng hoan hô, vang dội, vui mừng, tình yêu. Trên những gương mặt hốc hác, đen đúa nhưng rạng rỡ. Đảo hôm nay bị chìm ngập trong những đôi mắt mở lớn, những cánh tay vẫy chào, những tiếng kêu hy vọng. Còn gì nữa, còn những dòng lệ ấm áp chảy tràn lan trên má của mấy cô đầm. Tôi thấy cô lấy khăn lao đang lau nước mắt, rồi tới mấy ông tay quay phim, họ đang để máy xuống tay tìm khăn. Tôi đứng ngay người bên cạnh gốc dừa, lòng xúc động tràn ngập. Những người ngoại quốc này là những ai? Họ ở tận gốc biển chân trời nào? Có ai bắt buộc họ phải từ bỏ nếp sống đầy đủ êm ái, từ bỏ gia đình cha mẹ vợ con công ăn việc làm, chấp nhận thiếu thốn gian khổ lặn lội qua vùng đất xa xôi hẻo lánh này để giúp đỡ chăm sóc cho những người không hề quen biết? Yếu tố nào đã thúc đẩy cho họ sự hy sinh dấn bước? Phải chăng đó là tiếng gọi thôi thúc từ trái tim nhân ái bao la của con người, xúc động trước nỗi đau thương cùng cực của con người? Trong tình thương đâu có sự phân biệt màu da tiếng nói, cũng đâu có sự ngăn cách địa phương hay bất cứ điều gì. Tấm lòng của họ lớn lao như biển cả, trái tim của họ ngời ngời như ánh sáng. Nhân loại sở dĩ còn tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ những con người vĩ đại như vậy đó. Nếu không thì trái đất nặng nề này, đầy tham dục này đã bể nát từ lâu rồi, từ lâu rồi. Và cũng nhờ trái đất còn nguyên nên đảo Bi Đông cũng còn y nguyên. Mà tất cả không có gì thay đổi thì tôi phải cùng Trung chia tay nhau về nhà để còn phụ khiên nước với Tiến và Chiêu. Công tác này không thể trốn lánh được. Tủ tôi là con trai đàn ông mà. Không làm mấy việc nặng nhọc như khiên nước đống củi sửa nhà thì ai làm? Không lẽ để đó cho đàn bà con gái? Coi có sao được? Các cô cũng đâu có ngồi không. Ngoài chuyện lo bếp núc giặt giũ còn phải lo chuyện nghe tin tức đầu làng cuối xóm. Ai đi ai ở? Giờ này chắc mấy em đang chờ. Nắng đã lên cao rạng rỡ, chợ trời đã họp từ hồi nào, hàng hóa được bày bán trên các sạp thừa mứa thấy mà mê. Tôi cầm cái thùng đựng nước bằng ni lông trắng cỡ 20 lít, trống không nên nhẹ hững, vừa đi vừa ngó mấy gian hàng bán dép. Chút nữa khi đem nước về xong xuôi, thế nào cũng chạy ra đây mua hai đôi dép mới. Loại dép Nhật Bổn màu xanh đỏ lốm đốm, đế cao chừng 3-4 phân tay, mỗi đôi giá 2,5 đồng tiền mã. Vợ chồng tôi giày dép đều đã rách nát. Đường đi trên đảo, khi thì ẩm ướt bùng sình, khi thì cát nóng như nung. Khắp nơi phân người vương vãi, không có đôi dép thì không được. Đôi dép luôn luôn mang dính ở chân, không lúc nào rời, trừ khi leo lên gác đi ngủ. Có nhiều buổi trời mưa lớn, nước ngập tràn lan, đôi dép lên bền dưới sàn, phải tìm lụm, ráng cẩn thận. Lên gốc cây, mất dép là tốn tiền, mà tốn tiền ở đây làm sao để kiếm cho ra. Từ sáng sớm tờ mờ, chiếc tàu tiếp tế kéo xà lan đầy nước ngọt từ bên trên canu qua đậu lù lù ngoài cầu. Sau đó nước được bơm thẳng vô các bồn chứa để dọc theo bờ cát. Bồn được làm bằng plastic dày, hình tròn, cao cỡ ngang ngực, chứa chừng 4 thước khối nước, có tất cả độ 40 bồn. Mỗi đầu người được chia 8 lít. Cách mỗi ngày được phát một lần, dân chúng sắp từng hàng dài để đợi, chen lấn giành giật để lãnh nước ngọt đem về dùng. Những dòng nước trong mát ngọt ngào quý báu, tới phiên tôi đưa cái thùng không cho một thanh niên phụ trách đứng bên cạnh bồn nước. Anh ta dùng cái thùng sắt nhỏ múc đầy nước trong lành, trót vô miệng can ni lông trắng. Dòng nước trong ngọt ngào long lanh, nắng vàng chảy vô đều đặn, có vài tia nước nhỏ tạt ra ngoài, văng tung tóe trên mặt cát trắng ẩm ướt. Rồi tới phiên Tiến, Chiêu, có tới mấy chục thanh niên lo việc phân phối nước từ sớm tới chiều, từng đoàn người lần lượt chờ đợi, xôn xao một hoạt cảnh rộn ràng. Thùng nước trở nên nặng chình chịch, tôi vừa xách vừa thở, bước đi chập choạng, đôi dép lệch sệch kéo lê trên cát, thùng nước nặng trì một bên. Trong hàng rào kẽm gai của đồn cảnh sát Mã Lai có cả chục chiếc ghe buôn lậu bị bắt quả tang, chất một đống ngổn ngang đang chờ ngày đem đốt bỏ. Trải rác trên đường về, nhiều người khiêng những thùng nước lớn, chợ trời có bày bán loại thùng nước chứa cỡ 40 hoặc 60 lít màu đỏ. Mua loại thùng lớn này phải làm giống, hai người khiêng khá nặng nề dưới ánh nắng chang chang. Ba anh em về tới nhà, Tiến lấy ra ba bao đựng đường bằng sợi ni lông dệt thưa, xong rồi lót bên trong một bao ni lông láng kín mít để mở miệng. Tôi đổ nước vô đầy bao, nhìn ba bao nước đầy nhóc căng tròn, tôi mừng lắm. Ở đây có được nước sạch để dành uống là điều sung sướng. Nước ngọt ở đảo hiếm hoi, ngay cả nước dùng tắm rửa giặt giũ hàng ngày cũng khó hiếm lắm. Ở Bi Đông mà không có nước ngọt thì chết khác. Nước giếng không uống được vì chất vôi quá nhiều, giả lại giếng cũng đâu có nhiều, giếng nào cũng cạn vì người lấy nước quá đông. Mỗi lần quăng thùng xuống nước múc được 1/3, phải đợi thật khuya người ta đi ngủ bớt thì mới xong, mong có nước được dễ dàng. Tiến cột chặt mấy miệng bao xong, đứng dậy phủi tay dáng hả hê. À, khỏe rồi, đầy nhóc hết, tha hồ mà đi chơi. Chiêu cũng cười sung sướng, tôi đề nghị. À, anh em mình trở lại hậu trường coi phái đoàn y tế Pháp. Câu nói chưa dứt thì tiếng loa phóng thanh kêu đúng số ghe tôi lãnh thực phẩm lại léo nhéo vang lên. Chiêu buộc miệng. À, ủa, mới lãnh xong dầu ăn, rồi xà bông, kem đánh răng, bột giặt, nhang ung mũi rồi mà. Tiến lục lọi trong đống hành lý lấy ra một cái bao lớn nói, ê thôi đi cho rồi đi, nó phát cái gì lấy cái đó, lãnh được càng nhiều càng tốt. Ba anh em kéo nhau ra bãi cát trước kho tiếp liệu, cửa kho đã mở, các đại diện từng ghe lần lượt vô trong để nhận hàng. Tới nay số ghe ở đảo đã được tất cả là 350 chiếc, mỗi đợt phát hàng thường lệ chỉ được 50 ghe mà thôi. Khi nào có hàng nhận vào thì phải lo phát ngay, vì nếu để chậm sẽ không đủ chỗ chứa, để tràn ra ngoài nắng mưa sẽ làm hư mục. Bãi cát hẹp, mấy ngàn người ở trần đứng giữa nắng chang chang chờ tới phiên để lãnh. Tôi len lỏi giữa đám đông, thấy Tô Tỷ đương cầm sổ ghi ghi chép chép. Mỗi lần đi lãnh thực phẩm là một dịp để cho cả ghe gặp gỡ lại nhau, ít khi thiếu mặt nào, vì ai cũng lo theo dõi lo phóng thanh, bỏ qua không lãnh thì kể như mất. Mấy tuần trước cả trại được phát gạo, đường, muối, sữa, đậu nành, tỏi, hành, đậu phộng, cá hộp, bột nước cam, nước tương, nước mắm, trứng gà, dầu ăn. Kể từ tuần này thực phẩm được phát theo khẩu phần, mới thoáng thấy tôi, Tô Tỷ la lớn. À, kỳ này mình được phát theo khẩu phần nha, đỡ mất công chia chác lôi thôi. Tôi đưa tay chào anh ta, nhớ lại mấy lần trước mỗi khi phân phối gạo, đậu phộng, đường, nói chung là những thứ khó chia cho đồng điều thì trăm lần như một, cả bọn gây lộn nhau như mẩu bọ. Ưa gây nhất là thằng Cẩu Chải, rồi thằng A Tài, rồi tới mấy người đàn bà, có lần nhiều người. Ít sau đó gây nhau om sòm thiếu điều muốn đánh lộn. Tô Tỷ nè, một khẩu phần gồm món gì? Tô Tỷ giải thích cho tôi. À, mỗi gói cho mỗi đầu người ăn trong 3 ngày. Trong nhà có mấy người thì phát mấy gói. Kỳ này phát mỗi người 2 gói, vậy là ăn được trong 1 tuần. Tôi nói, ý, sao kỳ vậy? 2 gói thì tính 6 ngày chứ. Nếu tính là 1 tuần thì ngày thứ 7 lấy gì mà ăn? Tô Tỷ cười. Thì phỏng chừng vậy mà. Nhưng nếu hàng từ bên Trăng Cano chở qua không kịp hoặc không đủ thì mình phải chịu vậy chứ làm sao? Dám lúc đó một gói ăn một tuần lắm à, ăn đủ sống thôi chứ, bổn muốn ăn cho no sao? Chiêu cười ngất hỏi, vậy cái gói được phát có thứ gì ở trong? Tô Tỷ cầm cuốn sổ lên lật qua lật lại. À, một gói có 3 lon gạo, 2 bao đường nhỏ, 1 bao muối, 3 hộp cá, 3 hộp đậu, 3 hộp gà kho, 3 gói trà hoặc cà phê, rồi hết. Tôi tính một hơi rồi nói, à vậy bây giờ chỉ phát có mấy gói khẩu phần rồi, dầu đâu mình chiên xào, không có đậu xanh làm giá, đậu phộng, kem đánh răng, rồi cũng không có trứng gà, cải bắp như mấy lần trước. Tô Tỷ trả lời, ý cũng đâu có biết, cái này là tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc cho mình, cho thêm cái gì thì có cái đó, mà không cho thì mình không có, nhưng tôi nghĩ là phải có thêm. Các bạn trong kho đã khiêng ra mấy thùng lớn chứa đầy những bao khẩu phần, cả ghe 350 người được chia làm 7 tổ. Mỗi tổ có 50 người, anh tổ trưởng chịu trách nhiệm phân phối cho đồng điều. Kỳ này thì yên chí, khỏi phải chia chác lôi thôi, gọn quá cứ tính mỗi đầu người 2 bao là được. Các ghe ở gần cũng đã lãnh hàng ra xong. Hàng ngàn người nói chuyện chen lấn dành nhau gây náo động cả một góc trời, nắng đã nóng như đổ lửa. Những thân người trần trụi rám đen, những người vượt biên một mình thì gọn lắm, chỉ nhận 2 gói là xong. Còn những người đi đông cả gia đình 5-7 người thì cũng phải khiêng vác nặng nề. Tiến đã chuẩn bị trước một cái bao lớn, vì anh em tôi quá đông nên đựng đầy cả bao. Chiêu và tôi phải cầm thêm những bao lẻ. Vừa định về thì nghe tiếng cự nữ, sao phát kỳ vậy, trong bao của tôi chỉ có 2 hộp cá. Tôi quay lại thấy chị thằng Cẩu Chải cầm cái bao đưa vô mặt Tô Tỷ. Tô Tỷ đứng đực mặt ra, không biết phải làm sao. Tụi đâu có biết, coi lại cái bao có rách không. Rách gì mà rách, còn nguyên nè. Nị làm đại diện đi lãnh hàng mà sao không ngó kỹ. Thiếu của tôi một hộp, nị làm sao lại thì làm, kiếm một hộp nữa đưa đây. Trời nóng hừng hực, Tô Tỷ cực khổ cả buổi sáng, bây giờ còn bị cằn nhằn, anh ta đổ cọc. Chị nói tôi không ngó kỹ, vậy là chị nói tôi đuôi hả? Tôi đuôi mà tôi làm đại diện cho chị cũng đuôi luôn. Nghe tới đó Tô phát cười, vỗ vai Tiến. Chết cha rồi, Tô Tỷ nói vậy thì tụi mình đuôi hết. Nó đại diện cả ghe BNL-1648 chứ đâu phải đại diện cho một mình chỉ thằng Cẩu Chảy. Chị kia phần bị mất hộp cá, phần bị chửi lại, xỉa xói. Ai đuôi không biết à? Không đuôi mà sao? Trong 3 gói hộp cá, chỉ còn có 2 mà không thấy. Tôi lãnh trong kho cho cả ghe, đếm đủ 704 gói thôi. Chứ bộ tôi rảnh lắm sao mà coi từng bao, mỗi bao mấy hộp cá, mấy hộp đậu, mấy gói đường. Chị thằng cẩu chải đối lý nhưng vẫn còn tức mình, quăng cái bao xuống đất trước mặt Tô Tỷ. Nị nói nị đếm đủ mấy trăm bao hả? Vậy nị lấy cái bao này đi, đưa cái bao của nị cho tôi. Tô Tỷ cứng họng nói ngang. Phát rồi thì thôi, không đổi. Chị muốn đổi với ai thì đổi, tôi không đổi. Vừa nói anh ta vừa nhìn qua cái bao bự tiếng đang vác ì ạch trên vai, ý như muốn nói. Chị muốn đổi thì đổi với cái thằng cha đang vác cái bao kia kìa. Tôi thấy tình trạng coi không mấy khả quan, kéo Tiến và Chiêu thoát lẹ ra khỏi vòng chiến. Ba anh em vừa đi vừa cười, tôi đi cả nhắc vì chiếc dép đứt quai một bên. Bãi cát nóng như muốn phỏng chân, buổi trưa nắng nhiều nhưng ít gió, những tàu vừa rủ xuống im lìm như sắp héo tới nơi. Đám người đi lãnh thực phẩm từ từ tan biến trong đám đông rộn rịp ồn ào. Thấy Tiến có vẻ mệt đi chậm chạp, tôi giành lấy cái bao vác lên vai. Ở phía ngược chiều từ xa đi lại hai người Pháp ở trần, da đỏ như gà Tây, đang đi với một người Việt. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, chắc là vài nhân viên của tàu bệnh viện đi thăm chợ trời. Hai người da trắng này thấp người không cao lớn như người Mỹ, tay cầm máy ảnh, cổ tròn một cái khăn lông, mồ hôi rỉnh đầy mặt, nắng bị đông buổi trưa nung mọi vật tan thành nước. Phải rồi, da họ đỏ ửng như gà Tây, đã vậy còn đi chân trần. Tiến, hai người này họ đi chân không, làm sao chịu nổi? Tiến và Chiêu cũng đang lom khom nhìn mấy bàn chân để trần không dày không vớ, bụi đất bi đông đã vấy lấm lem, không biết làm sao họ chịu đựng được những quãng đường đầy cát nóng như rang, rồi gai góc đá sỏi rác rến. Chiêu mới nói, ý da Tây nó dày hơn da Việt Nam mình, anh coi kìa, nó đi bình thường đâu có đau đớn gì. Mấy người Pháp đã đi khuất, tôi kể cho Chiêu và Tiến nghe câu chuyện buổi sáng bị chụp hình trên gành đá rồi kết luận. Y biết đâu trong máy chụp hình của hai người đó có hình của anh với Úc Trung. Nghe xong Chiêu và Tiến xúm lại nhau mà cười, bình luận vang sân trên con đường hẻm đầy bóng nắng lỗ chỗ. Ở nhà chắc Duyên đang đợi buổi cơm trưa. Thức ăn sẽ có cá mòi hộp, hột gà như thường lệ, cá mòi má lai lỏng bỏng những nước, thịt lại xác xơ, nhưng đâu có gì quan trọng. Tô Tỷ đã nói rồi mà, ăn đủ sống thôi chứ bộ muốn ăn ngon sao. Phải rồi, ở Bi Đông chỉ cần ăn cho đủ sống và một niềm tin tưởng ở ngày mai. Tôi quay qua nói với Tiến. Tiến nè, em thấy không, anh Tây nào cũng nghĩ ra được cái tên The Lumi để đặt cho con tàu bệnh viện thật tuyệt vời. Muốn sống trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa của một người đâu phải chỉ cần có thực phẩm với thuốc men, mà còn có thứ khác quan trọng hơn. Tiếng gật gù. À, như là ánh sáng, như là tình yêu, như là tự do. Đúng, anh nói đúng. Cái tên con tàu hay quá sức. Chương thứ 21, tàu bệnh viện đảo ánh sáng phần 2. Ở một cái đảo hoang như đảo Bi Đông, nhắc đến việc đổ rác nghe, thấy mà cười. Ai nấy cũng tưởng chuyện này chỉ ở trong những thành phố văn minh, chớ ở đây rừng núi biển cả mênh mông. Đó tha hồ mà quăng, ai hơi đâu mà cấm cản, chỗ nào lại quăng không được. Vả lại phần đông người tị nạn khi đến đảo chỉ còn hai bàn tay trắng, quần áo chỉ một bộ, làm gì có rác để quăng tới quăng lui cho vui. Nhưng chuyện đời dầu là đơn giản nhất như chuyện rác rến cũng không đơn giản chút nào. Đảo Bi Đông thiệt tình quá nhỏ, đất đai thì tìm mòn con mắt để dựng một cái lều cũng không còn, phải leo tốt lên sườn núi, nói chi đến khoảng đất trống dành riêng cho việc đổ rác. Ban đầu, các thanh niên tình nguyện của khối vệ sinh lần lượt đào mười mấy cái hố rác trên bãi cát dọc theo bờ nước, mỗi hố lớn bằng cái nhà, vuông vức ngó mà phát mê. Bao nhiêu rác rến đều được gom lại tống hết vô đó, nào giấy vụn, bao ni lông, hộp lon, cá mồi, xác chuột, phân người, tha hồ mà quăng. Mà ngộ lắm, chỗ nào có rác thì chỗ đó có ruồi. Hai vật này hình như bóng với hình, không chặt đứt, bức không rời. Những con ruồi to đen lớn bằng con ong bầu đậu đậy trên mặt rác lốm đốm như mâm sôi đậu. Ruồi ở đảo nhiều cho đến nỗi mỗi lần rót nước để uống, cả chủ lẫn khách đều phải lấy tay che kín miệng ly, nếu không sẽ có một con chung vô. Ly là hộp lon coca được cắt rồi chà cho bằng mặt, trại có phát cho nhăn ung mũi, nhưng thiệt ra dùng để ung ruồi. Cũng như ở đảo, ngủ phải có mùng, mùng dùng để ngăn ruồi bay đậu trên đầu trên mặt. Mũi cũng có, nhưng chỉ ở những vùng khuất gió, những nơi sát bờ biển gió lộng tư bề thì rất ít, không đáng kể. Thiệt ra thì mỗi người tị nạn, sản xuất đâu có được bao nhiêu rác. Nhưng có điều số lượng người chen chúc quá đông nên số rác trở nên khủng khiếp. Mấy hố rác vừa đào xong ngày hôm trước thì ngày sau đã thấy hơi đầy đầy. Đến vài ngày sau nữa thì bắt đầu tràn ngập cao vung và có mồi tràn ra ngoài. Ban vệ sinh phải ẻ ạch đào ngay một hố bên cạnh, lấy cát của hố mới đắp lên hố cũ và cứ như vậy mà tiếp tục. Nhưng điều đáng lo là diện tích của bãi cát còn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, đâu có rộng ra thêm chút nào. Đào xới hoài cũng có ngày hết chỗ. Mà hết chỗ rồi thì phải làm sao? Không lẽ lại đào những hố cũ? Ê, thiệt là nhức cái đầu. Ban quản trại bèn nghĩ ra cách ổn thỏa nhất là quăng hết rác xuống biển. Biển cả mênh mông vô cùng tận, tha hồ mà quăng rác. Rác nhiều bao nhiêu cũng không sợ, rùi thì càng không lo. Người ta bèn làm ra những bè cây thiệt lớn, dừng vách bốn bề để chứa những núi rác khổng lồ, cho ghe kéo tận ra ngoài xa, rất xa, rồi đổ ùn hết xuống biển, thiệt gọn hết sức. Nước biển mặn đắng sẽ giết hết trứng ruồi, tẩy sạch những dơ bẩn, rồi tất cả mọi vật sẽ tan biến trong lòng đại dương. Chương trình thực hiện được đâu vào ngày hôm trước, cả trại yên tâm ngủ ngon được một đêm. Nào ngờ sáng hôm sau, số rác rến vừa được tống khứ ra khơi, tất cả đều lần lượt được sóng gió đưa trở về, nằm sóc lốc khoe mình trên bãi cát trắng. Một số nhấp nhô trên mặt nước, ngò thấy mà ứa gan. Làm sao bây giờ? Thôi đành kiếm chỗ đào tiếp, nếu cần thì phải đào thêm trên đỉnh núi. Nhưng dầu gì đi nữa thì vấn đề rác rến cũng còn có cách để trị, tuy chưa nghĩ ra. Ở bi đông này còn có một thứ khổ hơn rác, vì chưa nhắc tới nó ai cũng lắc đầu chịu thua vì hết phương cậy gỡ. Đó là khói nấu nướng của cả chục ngàn cái nhà bếp trên đảo bốc lên tỏa ra lan trong gió mờ mịt, bay trên lưng cao chừng trời, rồi không tan hết được, trở xuống bay là đà trên cái những nóc liều, trộn lẫn trong không khí tạo nên một đám mây màu xám tro đục ngầu. Từ ngoài khơi nhìn vào nơi cư ngụ, khu vực cư ngụ, dưới những thân dừa xuân đột, người ta thấy cả một vùng khói trắng xám phủ khắp chân núi xanh, vương vít trên những nóc liều san sát, tạo nên một bầu trời mờ mịt như một đống ung lớn. Cứ tưởng chừng trong giây lát gió biển sẽ từ ngoài thổi vô, khói sẽ tan biến trên đầu núi. Nhưng không, đám khói mù ấy bao trùm lấy bi đông từ sớm mơ tới chiều tối, từ ngày nay sáng ngày kia, không bao giờ dứt. Cũng có thể đám khói mù ấy sẽ bay mất trong một khoảng thời gian ngắn vào lúc nửa đêm khi mọi người đều yên giấc, không còn ai nấu bếp nữa, rồi lại xuất hiện vào lúc tảng sáng hôm sau. Không khí của đảo bị ô nhiễm nặng nề, đủ thứ mùi hôi, nhưng khói bếp là nguy hại nhất. Trên núi có một loại cây gì không biết, sớ gỗ màu đỏ rất cứng, mỗi lần đóng đinh để dựng cột hay làm mặt sàn rất khó khăn, đinh bị cong vẹo không biết bao nhiêu lần mới đóng được một cây, nếu lấy nó làm củi đốt thì lại nhiều khói. Ở liều tôi, bếp được đắp bằng đất sét trộn lẫn với các hộp lon cá mòi tròn cạnh bên hông liều, hẹp té. Củi mua lại của một anh bạn ở trước mặt, sắp được đi Úc nên bán lại, phần lớn phơi chưa khô, đốt rất khó cháy, khói cả liều. Cả ngày khói mù như vậy, ai nấy đều ho sặc sụa, hai lá phổi chắc đóng đầy khói bếp. Khi nấu nướng phải đứng canh chừng, quạt lửa luôn tay, cho tới khi đồ ăn chín, ngừng quạt là bếp tắt nửa chừng, khói bốc lên mù mịt, khổ sở trăm bề. Nhưng không, có lẽ không nấu, đúng là cái vòng lẩn quẩn, ai cũng sợ khói, nhưng ai cũng phải bằng mọi cách đi kiếm củi để đốt cho có khói. Thường thường cứ sáng chủ nhật thì hẹn nhau đi đống củi trên núi. Buổi đầu tiên tôi đi với Sơn, vì ở liều Sơn anh Hiền và mấy đứa em có được hai cây cưa. Đi lên núi đống củi chỉ cần cây cưa là đủ. Anh Hiền vì ở đây đã lâu nên đi trước dẫn đường. Cả đám đi hàng một len lỏi qua các con đường hẻm quanh co bên những chiếc liều san sát như ổ chuột. Đường lên dốc từ từ, càng lên dốc cao càng thưa dần, tầm mắt thấy rộng hơn. Khu định cư chỉ còn một lõm nhỏ ở dưới kia, tai tôi nghe văng vẳng tiếng loa phóng thanh khi mờ khi tỏ. Đường lên núi càng dốc, càng lúc càng dốc, mồ hôi đã tuôn ra đầy mặt đầy lưng, hơi thở bắt đầu gấp rút phì phò, nắng chói lọi tỏa hơi nóng gay gắt. Sơn đi bên cạnh hỏi tôi, ê, mệt không? Ừ, coi bộ mệt dữ rồi, gần tới chưa? Sơn cười, he, đi núi mà không được á, nói mệt ngang, phải nói là khỏe lắm, khỏe lắm. Tôi vừa nói vừa hổn hển, he, leo dốc dựng đứng như vậy khỏe gì nổi, thở không ra hơi nè. Hai bên đường mòn có dấu vết rừng bị cháy rụi, còn trơ những thân cây chơ chìa, nắm đen, dưới đất tro than đen xám vương vãi, cạnh đó một vùng cây bị đốn dấu cưa sát gốc, đường đi trở nên ngoằn ngoèo, phải nhảy nhiều trên tảng đá treo leo, cây vụn bị chặt bỏ ngổn ngang bừa bãi. Chợt nhìn thấy một cây vừa tầm nằm dọc theo đường đi, tôi nói với Sơn, ê, có cái cây tốt quá, mình cưa khúc đem về khỏi phải tìm kiếm mất công. Anh Hiền cản lại, ê, đừng thèm lấy, nó không dùng được vào việc gì nên người ta bỏ lại đó. Tôi ngạc nhiên, sao vậy? Muốn lấy cây làm củi chụm phải lựa cây nào suông thẳng, sớ cây thưa mới dễ bữa nhỏ ra mà chụm được, còn cái cây này nó cong dẻo, lại có nhiều mắt to, làm sao anh lấy búa bữa ra cho nổi? Ở đây chỉ có cây và đá, những tảng đá thật lớn sừng sững bên vách núi, cây mọc chen nhau thật cứng, vươn tàn lá lên cao để dành hứng ánh nắng mặt trời. Giữa các nhánh có những cây ráng mọc chen, lá xanh dáng như gạt nai. Đôi khi cũng có những cây phong lan đông đưa trong gió. Có lẽ rừng núi đầy người phá phách nên không thấy một bóng chim bay, cũng không thấy một con thú rừng như thỏ như sóc. Cả bọn leo dốc từ từ lên cao nữa, quẹo trái rồi quẹo phải. Tôi thấy một đám cây mọc đều đặn, cây nào cây nấy nhỏ bằng cây cao suông đột. Có lẽ nơi đây chăng? Đúng rồi, anh Hiền dừng bước miệng nói, nghĩ mệt một chút cho khỏe, rồi mình lựa một cây. Đứng ở vị trí này khá cao, tôi đưa mắt nhìn quanh. Bên kia một thung lũng thấp, cây cối thấp hơn nhưng cũng đang bị đốn phá nhiều. Có những khoảng trống thưa thớt, xung quanh đây đó đầy những người di động ồn ào. Tiếng cây bị cưa, ngã đổ ầm ầm, vang dội rền đi từ vách núi. Tiếng người nói chuyện líu lo, ồm ồm. Sơn nói, à, Hủ Tiếu và đám bộ hạ đang đốn cây dưới kia kìa. Tôi ráng mà nhìn thấy Hủ Tiếu đường đứng với một đám đông, chắc là mấy đứa con rể A Son A Tài. Tiếng cưa tiếng búa nói chuyện cười giỡn vang dội cả khu rừng vắng. Có ai mà ngờ được nơi đỉnh núi hoang giữa biển vắng này lại có lúc ồn ào náo nhiệt như ở giữa chợ. Thiên nhiên đắm mình trong giấc ngủ triền miên ngàn năm cũng phải giật mình thảng thốt với sự tấn công xâm lấn của con người. Mới có một thời gian ngắn chừng 7-8 tháng kể từ ngày trại Bi Đông được thành lập, đỉnh núi đất đầy cây rậm rạp lần lần bị cưa bị đốn một ngày một nhiều, giờ đây như một cái đầu bị rụng tóc xối xội. Hiện tại thì chỉ bị một lõm to ở giữa và một đường cong queo dài ngoằng từ dưới chân lên tới đỉnh núi, những vết loang rộng. Mà nếu tình trạng này kéo dài thì rừng núi Bi Đông sẽ không còn là chỗ trú ngụ cho chim chóc của thú rừng, cây cối sẽ bị đốn mất hết, chỉ còn lại những tảng đá trơ lì với tháng năm. Anh Hiền đứng ngắm nghía chọn rồi chỉ một cây, Sơn và thằng Tý bắt đầu cưa. Thịt cây còn tươi rói nên lưỡi cưa ăn vô ngọt xớt, mặt cưa văng ra trắng gốc. Hiền nói, phải cưa mở miệng nghiêng sang bên, để cây khi bị ngã theo ý của mình muốn, nếu không thì nguy hiểm lắm, nó đè chạy không có kịp. Rồi Hiền giải thích thêm cho tôi nghe, điều đáng sợ nhất là đa số không phải là thợ rừng nên không biết cách cưa cây cho ngã theo ý muốn. Có nhiều trường hợp cưa xong bị cây ngã đè bị thương hay là chết. Cũng có khi cây mọc dày đặc, cưa xong một cây xô hoài nó không có ngã vì ở trên ngọn cành lá chằng chịch dướng díu với nhau. Không biết làm sao được, người ta đành bỏ đi cưa cây khác. Vài ngày sau cây khô trơ cành, gió thổi lắc lư, vô phước cho anh nào đi lớn ngớ tới. Cây ngã đè thì khó tránh khỏi nguy hiểm. Muốn biết cây nào đã bị cưa thì cứ ngó lên đọt, thấy lá nó héo vàng thì phải liệu mà tránh cho xa. Tôi ngó một vòng quên mất mình đang kiếm củi, nhìn xuống thung lũng tươi xanh rậm rì, cây lá chen nhau, sắc màu hình khối lẫn lộn trong cái bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Quay nhìn ra biển, thấy biển ở tuốt dưới xa, phong cảnh mờ ảo, cây cối ở phía dưới chân núi như nhỏ quắt lại, sóng biển lăn tăn nhỏ xíu, vài chiếc thuyền con lên đên như trong mặt hồ, cảnh vật một màu xanh mướt, mây từng trải lờ mờ như khói, như sương bay lờ lững dưới chân núi như tấm lụa mỏng nõn nà. Cảnh giống y như những bức tranh phong thủy của Tàu, đẹp tuyệt vời. Không khí trên cao im mát, tôi ráng tìm mặt trời để định hướng. Bây giờ nó đã lên cao ở gần đỉnh núi, chói lòa. Anh Hiền thấy tôi quay qua quay lại nói, anh muốn kiếm cái gì vậy? Tôi muốn coi Việt Nam mình hướng nào. Anh chỉ ngược về hướng rừng sâu, có thấy cái gì đâu, ở đó có cây cối chằng chịt. Tôi ngước nhìn lên phía trên xa thấy vài đám mây lãng đãng, cả bầu trời xanh trong rải rác từng cụm mây di chuyển chậm chậm, hướng nào cũng đầy bóng mây, bốn phương mây trắng một màu, trong đời cố quẩn biết đâu là nhà. Ngó tới ngó lui, tôi chợt thấy một thân cây dài ai đã cưa sẵn sát gốc, nằm bỏ cạnh một bên bụi rậm. Cây bị cháy xém đen ngoài vỏ, nhưng bên trong ruột cây còn nguyên sớ thẳng và trắng. Đúng là một khúc cây lý tưởng. Tôi lấy cưa cưa một đoạn dài cỡ chừng 3 thước, không nặng quá để còn đủ sức mà vác trên đoạn đường xa. Cái cây tốt như vậy mà bị bỏ lại, có lẽ vì người ta sợ bị dính than đen lem luốc khi vác về ngang chợ. Khúc cây được cắt xong, tôi lấy tay khiêng lên coi thử nặng nhẹ, thiệt là vừa hết sức, định giác luôn anh Hiền Cảng. Ê, khoan đã, cả tuần mới đi núi một lần, ở chơi lâu lâu rồi hãy về. Sơn đề nghị, à, có ai muốn đi vô bụi với tôi không? Thấy mọi người còn đứng yên, Sơn nói tiếp, đi đống củi trên đỉnh núi, khoái nhất cái vụ này, thứ nhất quận công, thứ nhì, ị đồng. Chưa kịp rủ đến lần thứ hai, ai nấy nghe bùi tai đều lần lượt kiếm chỗ tốt, trời đất mênh mông, tha hồ mà thơ thẩn. Cả bọn sắp xếp đi xuống núi, cũng anh Hiền đi trước dẫn đường. Trên vai mỗi người bây giờ là một khúc cây dài đông đưa, tí nhỏ nhất trong đám mà lại vác một khúc cây lớn khá nặng, cái lưng nó quằn xuống. Trên đầu cây của Hiền và Sơn còn có treo lủng lẳng cây cưa, tôi đi sau chót. Vừa ra khỏi một khúc quanh, tôi thấy một dốc dài thoi thoải, phía dưới là bãi cát trắng phao. Nhìn về phía trước, đoạn đường quá dài lại lanh quanh trắc trở, phải vượt qua những bậc đá treo leo. Khúc cây đang vác mỗi lúc càng trở nên nặng hơn, tôi bèn quyết định đổi hướng, quyết vạch một con đường mới đi thẳng xuống bãi, rồi sau đó tìm cách trở về đảo. Bị đồng nhỏ xíu, làm sao mà lạc được. Các bạn đi trước lo vác cây, lầm lũi đi, có biết đâu tôi tự ý sửa đổi lộ trình. Tôi ngắm hướng một hồi rồi đứng trên cao, dùng hết sức quăng khúc gỗ xuống dưới thấp. Khúc cây theo đà quăng tung ra rớt xuống phía dưới cỏ, rồi trấn lăn còn mạnh, nó tiếp tục rơi xuống, đập vào gốc cây này, bá vào bụi cây kia, vài ba bận rồi mới chịu nằm yên. Tôi khoái chí lò dò leo xuống, hướng này ít cây mọc, cỏ dày ngang ống chân nên xuống khá dễ dàng. Tôi lại tiếp tục quăng cây xuống thấp, có nhiều bận nó vướng vào bụi rậm, phải len lỏi vào, vác ra nơi quăng đảng, rồi quăng xuống tiếp. Trên đường dốc tôi gặp hai con suối cạn, dòng nước nhỏ xíu chảy lờ đờ, lẫn trong đám cỏ xanh um tùm, có dấu vết người ta đến tắm rửa giặt giũ, bọt xà bông trắng đầy, vương vãi hai bên bờ. Nhờ có con suối, cây cối chỗ này mọc chằng chịt. Cuối cùng rồi thì tôi cũng xuống tới chân núi, khỏe qua, đoạn đường được rút ngắn mà lại khỏi phải khiêng vác lôi thôi. Tôi đứng vịnh khúc cây cháy đen, nhớ tới anh Hiền mà thấy cười. Tại sao lại không về theo lối cũ? Tại sao lại cứ theo phải lối cũ? Chỉ cho cực khổ vậy. Bãi cát chỗ này trắng xóa, không một dấu chân người, vạn vật còn y nguyên dấu hoang sơ. 5-3 thân cây một rửa nằm trơ vơ giữa đất, vô tình. Cái đó là những bụi dứa dại xen lẫn với những gốc dừa. Toàn cảnh hoang vắng ghê gợn, không một cánh bướm, không một bóng chim, không một dáng người, không còn tiếng loa phóng thanh, không một túp liều nhỏ, chỉ có cây đá, mây nước và tôi với khúc cây cháy đen. Tôi bèn ngắm hướng một hồi rồi vác khúc cây lên vai, đi dọc theo bãi cát. Như vậy thì thế nào cũng về tới trại, cứ vòng theo bãi cát đi một đoạn ngắn. Lối đi bị vách đá chấn chở chắn ngang, nhìn về hướng cũ, phía bên kia cũng vậy, bãi cát chỉ có một lõm ở giữa mà thôi. Chết rồi, làm sao mà về, tôi đi lạc quá xa. Không ngờ bi đông cũng lớn quá, vậy mà lúc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nó có chút xíu. Tôi vừa đứng, vừa thở, vừa lo, nắng cháy trên đầu, nắng nóng dưới chân, tay chân trì trụa sát sơ vì khúc cây nặng, hướng nào để trở về, bây giờ thì tôi không còn định hướng được nữa. Rõ ràng hồi sáng đi lên, đống sông củi, đi xuống, tại sao lại lạc kỳ cục vậy nè, phải làm sao bây giờ? Chỉ có cách là leo trở lên đỉnh núi, trở về chỗ cũ, rồi tìm về đường dây trải, nhưng đâu phải là chuyện dễ. Leo dốc núi một mình giữa trưa đứng bóng là một chuyện vất vả, khó khăn, bụng đói còn cào, cổ lại khát khô, vả lại còn khúc cây dài tới 3 thước, nặng chình chịch, dắt nó mà leo trở lại chỗ cũ thì chắc có nước chết. Hay là bỏ quách nó ở đây, ra về tay không? Tôi suy tính lại, nếu ra về tay không thì mấy đứa em ở nhà cười cho thối đầu. Mang tiếng là đi kiếm củi mà không có một cây thì coi sao được. Hơn nữa, trước khi đi đã dặn tiếng ở nhà lo mượn búa để có sẵn mà bữa củi chiều nay. Tôi tưởng tượng ra cảnh trở về tay không, mặt mày bơ ngơ báo ngáo. Mấy đứa em xúm lại mà chọc, đâm phát rầu. Không được, không cách gì mà về tay không, tôi phải ráng vác cái cây này. Tôi đau khổ mà vác khúc củi cháy trở lên vai, lần mò leo trở lại chỗ cũ. Khúc cây giờ này nặng hơn đá, vướng víu bực mình. Mỗi khi đi, mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai ướt mềm. Đã thấy lại con suối cạn, rồi tới con suối thứ hai. Không biết tôi phải ngừng lại để thở bao nhiêu lần, cuối cùng rồi cũng trở về được chỗ cũ. Mừng quá, đã về được đúng chỗ cũ. Tôi bỏ khúc cây nằm lăn bên đường mòn, ngồi bệt xuống đất mà thở. Chờ cho hết mệt, tôi vác khúc cây đến một ngã ba, có lẽ phải quẹo trái. Nhưng muốn cho chắc khỏi bị lạc nữa, tôi hỏi thăm một người đang cưa cây. Anh ta chỉ đường xong rồi hỏi, anh ở đây lâu mà sao còn bị lạc? Tôi ngạc nhiên, tôi mới đến Bi Đông chưa đầy một tuần, tại sao anh nói tôi ở đây lâu? Anh bạn đó cười hả hả trả lời liền, tại anh đen thui giống Mã Lai. Tôi cũng bật cười cảm ơn rồi bắt khúc củi đi. Nhớ lại là cả tháng trời ở đảo Polo Carpas, tắm biển phơi nắng suốt ngày, qua Bi Đông râu tóc lại không cạo gọt. Một phần nữa khúc cây quỷ dịch này cháy đen, hòa với mồ hôi bết đầy người lem luốc, vậy phải ôm vác từ sáng tới mơi. Từ sáng sớm mơi tới giờ, thay kệ nó ở nơi khỉ ho cò gáy này, xấu đẹp cũng đâu có ai để ý tới. Mới có một tháng trời mà thay đổi quá nhanh. Tôi trở về đúng con đường cũ, đường dốc xuống dễ đi hơn, khúc cây đè nặng theo nhịp đi. Lâu lâu tôi phải ngừng lại để đổi vai, cũng may khúc cây dài chỉ có 3 thước, phải nó to hơn hay lớn hơn chút nữa thì không biết phải làm sao. Dần dần trên con đường mòn tôi gặp lũ lượt từng toán 5-3 người cũng vác cây trở về. Có người lực lưỡng vác cây lớn thân cỡ bằng cây chuối đi coi nhẹ nhàng như không. Có những thiếu nữ không đủ sức để khiêng vác nặng, họ lượm những cành khô nhỏ bó gọn rồi ôm về. Thấp thoáng qua những cành lá, những nóc liều xanh xanh chợt ẩn chợt hiện ở phía dưới triền đồi. Tôi lắng nghe thấy tiếng loa phóng thanh văng vẳng từ xa, rồi toàn khu chợ trời hiện dưới thấp. Xa hơn một chút ở ngoài bãi cầu tàu súp lai nhỏ xíu, với các ghe tàu đậu chung quanh. Tôi đi lanh quanh trong các ngõ hẻm về đến liều gần 2 giờ trưa. Tôi quăng khúc củi nở đen thui đằng trước ngõ, đứng thơ thẳng một hồi mới lấy lại sức. Mình mẩy lấm lem phải dội hết mấy thùng nước mới sạch. Buổi trưa đó mặc kệ trời nóng như thiêu như đốt, tôi ngủ một giấc mê man không còn biết trời trăng mây nước. Các lần đi củi đã quen nên tôi không còn lạc đường nữa, mà lấy củi cũng được nhiều hơn. Có lần lên núi với tiếng bà Chiêu trở về lối cũ, chưa ra tay cưa cắt gì chợt thấy một đống cây đã vạt từng lát mỏng cỡ chừng 3-4 phân tay bỏ đầy trắng cả đất. Thì ra đó là cây của dân buôn lậu, họ chọn những cây to lớn đốn ngã xong rồi dùng búa vạt thân cây ra thành từng tấm ván nhỏ dài cỡ 2-3 thước để đóng ghe. Những chiếc ghe thật mỏng manh, họ lấy dầu chai trét ghe bằng cách khoét bọng cây rồi đốt lấy dầu. Nhiều khi lửa cháy lan gây thành đám cháy rừng, ban đêm đỉnh núi đỏ rực, dòng lửa ngoằn ngoèo như rắn bò. Mỗi lần rừng cháy cả đảo kinh hoàng, nếu ngọn lửa cháy lan xuống trại thì cả ngàn người bị thiêu sống. Vật liệu xây cất ở toàn trại bằng chất dẫn lửa, cây ván, bao ni lông, dầu lửa đốt đèn, bếp núc nấu nướng sắt vách. Vậy mà trời thương, Bi Đông chưa lần nào bị cháy. Tôi tìm thấy được đống nát vụn, được đống ván vụn này trong một góc rừng. Loại cây có được sớ to, thân bằng phẳng, thịt trắng, rất dễ bữa nhỏ ra để làm củi chụm, mà cần gì lo. Người ta đã bữa vụn ra gần hết rồi, quăng vụt một đống ngổn ngang bừa bãi. Chiêu và Tiếng chạy đi bứt dây rừng làm bó, bó 3 bó, mỗi bó lớn cỡ vòng ôm. Tôi thấy ham quá cứ nhét vô thêm cho tới đầy cứng, đến lúc khiêng về nặng muốn gãy xương sống luôn. Hơn nữa khiêng một thân cây còn nguyên dễ hơn là vác một bó củi lớn. Khúc cây tuy nặng nhưng gọn gàng, còn cái bó củi cũng nặng nhưng bề bộn. Cứ mỗi bước đi có 1-2 thanh tuột ra, chỉ trượt rớt xuống, lâu lâu phải ngừng lại cột cho chắc. Kỳ gỗ đó dùng được thật lâu, mãi cho đến khi tôi rời đảo cũng còn lại một mớ. Có đi lấy củi mới biết cảm thông thân phận người tị nạn bi đông không một đồng xu dính túi. Ở đảo người gan dạ có máu phiêu lưu mạo hiểm thì đóng ghe chèo ra biển buôn lậu, còn như chậm lục hơn thì chỉ có nước lên núi đống củi để bán. Ngoài việc bán củi để chậm, người ta còn bán cây lớn cỡ cùm tay để làm cột liều, bán cây nhỏ cỡ ngón tay để làm vạt giường. Muốn có một thước củi để bán đâu phải dễ dàng gì, phải đốn cây từ trên núi cao vác về cưa cắt rồi bữa nhỏ ra. Một ngày lao động cực lực chưa chắc kiếm được 7 đồng mã lai, thiệt là gian nan và nguy hiểm vô cùng. Rắn cắn cũng chết, cây đè cũng chết, đường núi trơn trượt té da đầu vào đá cũng chết, cái gì cũng có thể làm cho người ta chết được hết, chỉ vì một ước muốn duy nhất, họ muốn có tiền để sống còn. Phần thứ 17 của Bolo Bidong, miền đất lạ đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 18.